Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, sử dụng hoàng tuyền chi thủy. Phốp, kim sắc mũi tên đem boss ngực thân xuyên thấu, cửu u hoàng tuyền chi thủy tiến vào hiên viên hoàng đế thể nội. Sau đó lập tức phát huy tác dụng, long hồn lưu ly kiếm. Lưu Nguyệt thất tinh trảm, Long Thỏ đã đối boss phát động tiến công, mấy cái kỹ năng vãi ra, hung hăng nện xuống đến hiên viên hoàng đế trên thân, đem trùng điệp đánh bay. Ngươi dám làm càn, hiên viên hoàng đế giống giận, đại tiểu thư chặt cũng là ngươi. Long Thỏ bỗng nhiên vọt đến hiên viên hoàng đế bên người, vung lên mảnh kiếm thì chặt xuống đi, con thỏ tỉ tỉ uy vũ. Tô Tranh lại quát lên, nàng kích động mặt mũi tràn đầy hướng đỏ, là, cũng là loại cảm giác này, muốn giết ai thì giết, mẹ nó cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Dương Úc San Lý Phượng Nghi liếc nhau, đều là khổ cười ra tiếng, quả nhân muốn các ngươi chết. Hiên viên hoàng đế giống giận, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông hoàng kim kiếm, đối long thỏ phát động công kích. Một kiếm rơi xuống, vậy mà chỉ đánh ra hơn 10.000 thương tổn. Long thỏ gặp, lúc này cười lên ha hà, gia hỏa này yếu bạo. Cái gì tranh cấp boss, công kích cùng huyết hồng boss một dạng, so đế hậu còn kém cỏi. Cái này hoàn toàn là hoàng tuyền chi thủy tác dụng, hiên viên hoàng đế công kích cắt giảm 50%, cho nên đánh ra thương tổn rất thấp. Ha ha ha. Cũng là làm, long thỏ bỗng nhiên huy kiếm cùng boss đối bính, boss lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Không bao lâu, hiên viên hoàng đế mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân sáng lên kim quang, đế hoàng chi khí tràn ngập ra, mọi người toàn thuộc tính nhất thời cắt giảm 20%. Đế đạo chi kiếm, nhất kiếm phi tiên, phi thường hoàn mỹ một kiếm. Khoảng cách cùng thời cơ đều nắm chắc phi thường tốt. Thế nhưng là, long thỏ vẫn như cũ bị đánh rơi hơn 100.000 lượng máu. Long thỏ lúc này giận dữ nói. Rõ ràng né tránh, Tô Dương nói ra, hắn kỹ năng kia tuyệt đối trúng đích. Ngươi tránh không? Choáng, long thỏ im lặng, long thỏ tiếp tục kháng quái. Tô Dương cùng Tô Tranh một hàng điên cuồng phát ra. Sau 10 phút, đế hoàng chi khí hiệu quả biến mất, mà lúc này đây hiên viên hoàng đế lại đối long thỏ phát động đế đạo chi kiếm. Một kiếm xuyên qua về sau, long thỏ lượng máu bị đánh tàn, con thỏ ngươi lui xuống trước đi. Thiên thiên trên đỉnh, hai nữ lập tức hoàn thành hoán đổi. Tô Dương một bên bắn tên một bên xem xét nhiệm vụ đồ vật khen thưởng. Cửu long hộ thể, sách kỹ năng. Toàn chức nghiệp có thể học tập. Học tập, Tô Dương lập tức đem cửu long hộ thể học. Sách kỹ năng lập tức biến mất, hóa thành một đoàn kim quang tiến vào Tô Dương thể nội. Hệ thống nhắc nhở, hắn học hội cửu long hộ thể kỹ năng. Cửu long hộ thể, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, phóng thích thể nội bá khí ngưng tụ thần long vờn quanh quanh người, để tự thân ở vào vô địch trạng thái. Tô Dương lập tức đem kỹ năng đẳng cấp lên tới cấp 7. Cấp 7 cửu long hộ thể nắm giữ 7 giây vô địch thời gian. Tô Dương cười hắc hắc lên. Không tệ không tệ, vô cùng không tệ. Chiến trường đoạn trước, long thỏ đang toàn lực cuốn lấy boss. Sau mười mấy phút, boss lượng máu hạ xuống đến 50%. Cửu long hộ thể. Hiên viên hoàng đế đem chính mình vô địch kỹ năng phóng xuất ra, toàn lực trốn tránh. Tô Dương ra lệnh, long thỏ cùng Tô Dương hai cái khắp nơi tán loạn, chờ đợi boss vô địch kỹ năng biến mất. Bởi vì hoàng tuyền chi thủy duyên cớ, hiên viên hoàng đế lượng máu không cách nào hồi tới, cho nên vô địch kỹ năng biến mất về sau, lượng máu vẫn như cũ chỉ có 50%. Tiếp tục giết. Đế đạo chi kiếm, long thỏ bị kiếm xuyên qua, nhưng đánh ra thương tổn lại cũng không cao lắm. Boss công kích bị cắt giảm 50% về sau. đã lộ ra vô cùng suy yếu. Hiên viên hoàng đế lượng máu cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền đến đáy cốc. Long hoàng kiếm trận, long thỏ nện xuống chính mình trung cực đại chiêu. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Thừa dịp hiên viên hoàng đế còn chưa có chết, Tô Dương lập tức giáng cấp, tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Hắn biết mình sắp bởi vì nhiệm vụ thất bại mà rơi cấp, cho nên đến thừa dịp ngắn ngủi này 5 giây thời gian đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Hơn 100 điểm kỹ năng toàn bộ sử dụng hết, Tô Dương tất cả kỹ năng toàn bộ max cấp, đẳng cấp cũng hàng không sai biệt lắm. Hắn chả không cam tâm, lại giảm xuống 10 cấp đổi lấy một chút chuyển sinh giá trị. Hiên viên hoàng đế bị long hoàng kiếm trận giết chết. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 180 tranh cấp boss hiên viên hoàng đế chi hồn. Nguyên thần, công huân cộng 5 triệu, hiên viên hoàng đế điểm sinh mệnh về không, nhưng vẫn chưa lập tức chết đi. Hắn kinh ngạc nhìn đế hậu, cũng hướng nàng duỗi ban đầu tay, vô cùng suy yếu nói ra. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Đế hậu chậm rãi tiến lên, từ tốn nói, ngươi khi đó thì không cần phải cưới ta. Ngươi biết, ta cũng không thích ngươi. Hiên viên hoàng đế một mặt đau thương. Ta cho là ta có thể thay đổi hết thảy. Ta cho là ta có thể thay đổi hết thảy. Ngươi cái gì đều cải biến không? Đế hậu lạnh lùng nói, ngươi bất quá là một con cờ thôi. Một khỏa bị chúng thần thao túng quân cờ, đánh bại Si Vưu về sau, ngươi thì không có bất kỳ cái gì tồn tại giá trị. Hiên viên hoàng đế thần sắc tối sầm lại, giống như là mất đi khí lực đồng dạng. Hắn chán nản nói ra, ngươi vốn đã chết đã lâu, một khi rời đi cái phần mộ này, liền sẽ tan thành mây khói. Chưa hẳn, đế hậu từ tốn nói, có một loại phương pháp có thể cho ta tiếp tục lưu giữ sống sót. Ngươi, hiên viên hoàng đế giận dữ. Đế hậu lạnh lùng thốt. Ngươi nhất định phải rõ ràng một chút. Ta cũng không phải là ngươi nữ nhân. Thân thể ta cũng vẫn là sạch sẽ. Chính là cỗ này thuần âm chi khí để cho ta tồn tại đến nay. Ta vẫn như cũ có thể lựa chọn tương lai mình. Hiên viên hoàng đế không cam lòng giống giận. Tại cái này không cam lòng bên trong, hắn triệt để tan thành mây khói. Tiếp lấy chính là một cái tráng lệ đại bảo. Đinh, ẩn tàng nhiệm vụ hiên viên mộ thất bại. Thất bại trình độ 30%. Hệ thống trừng phạt, cắt giảm 30% kinh nghiệm. Đinh, chư vị người chơi xin chú ý. Hiên viên mộ luyện cấp địa đồ mở ra. Xoát xoát xoát xoát, hắc sắc quang mang sáng lên. Tô Dương đẳng cấp liên tiếp hạ xuống, tại nhiều nữ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn cuối cùng đẳng cấp hạ xuống cấp 19, trước đó rõ ràng còn là cấp 120 tới. Bây giờ lại biến thành mười mấy cấp, cái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Con thỏ cùng thiên thiên cùng tử diễm lôi rực mã đồng dạng xuống đến cấp 19. Có điều các nàng điểm kinh nghiệm cũng không có biến mất. Chỉ cần Tô Dương đẳng cấp thăng lên đến, các nàng đẳng cấp thì sẽ cùng theo tăng lên, đồng thời không lại dùng ăn kinh nghiệm, tổn thất kinh nghiệm chỉ có Tô Dương một người. Ha ha ha, rốt cục xử lý, cấp 180 tranh cấp boss, lão ca, mau nhìn rơi cái gì trang bị. Tô Dương đi đến trên đài đem tất cả rơi xuống vật nhặt lên, sau đó đem từng cái biểu diễn ra. Cấp 180 đồ tranh ra một bộ, còn có rất nhiều hàng hiếm có, bởi vì càng rất nhiều cấp, cho nên tỷ lệ rơi đồ phi thường cao, rơi xuống đồ vật vô cùng hy hữu chân quý. Hiên viên kiếm hồn, hiên viên kiếm tàn hồn hồn, cấp 7 thần hồn, nguyên bản vì cấp 9 thần hồn, hiên viên kiếm suy tàn về sau bị hao tổn. Có thể thông qua thôn phệ nó thần hồn khôi phục. Đế đạo chi kiếm, sách kỹ năng, chiến sĩ có thể học tập song sinh ám ảnh. Đặc thù vật phẩm, nhưng đối với sủng vật sử dụng, làm sủng vật nắm giữ thoát ly chủ nhân mà độc lập năng lực tác chiến.